ta có thể phục chế thiên phú. Chương 889, cửu giai sinh mệnh cửu tinh sơ kỳ thần tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lúc này, tiên thiên bản nguyên trì chỉ có chút ít mấy người tại tu luyện, càng nhiều người là ở bên ngoài đứng xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lớn như vậy tiên thiên bản nguyên trì liền giống với một cái hồ nước, nồng đậm tiên thiên bản nguyên khí tức lan tràn ra, nhưng rất nhiều người căn bản không dám ở nơi này ở lâu, thường thường chỉ là tới nhìn một chút liền lập tức đã đi xa. Diệp Thiên Đến đưa tới không ít người nhìn chăm chú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là hư thiên một mạch vạn pháp đạo tử, hắn cũng tới. Hắn hẳn là cũng là đến xem. Nhìn sao, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khẳng định là đến xem nhìn lên, chẳng lẽ lại còn là tiến vào tiên thiên bản nguyên trì hay sao? Hắn là bát tinh đỉnh phong thần tướng, cùng thiên quân chênh lệch quá lớn, liền thiên quân cũng không dám tiến vào tiên thiên bản nguyên trì, hắn nếu là dám vào đi. Chẳng phải là muốn chết? Các ngươi xem, hắn tại hướng tiên thiên bản nguyên trì đi tới, trời ạ, hắn bước vào tiên thiên bản nguyên trì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tiến vào tiên thiên bản nguyên trì, tất cả mọi người chấn kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không khác chỉ vì Diệp Thiên là đạo tổ thân truyền, a thân là đạo tổ thân truyền, nó tiềm lực cao bậc nào, tương lai chỉ cần không vẫn lạc tất thành chân tổ, thậm chí có một tia hy vọng thành tựu đạo tổ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nói, Diệp Thiên coi như không đi tiên thiên bản nguyên trì, ngày sau tiềm lực vẫn như cũ nghịch thiên, không cần thiết mạo hiểm. Nhưng mà Diệp Thiên lại bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến vào tiên thiên bản nguyên trì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo tử tiến về không nên tiến vào tiên thiên bản nguyên trì. Hư thiên một mạch một vị thiên quân vội vàng nhắc nhở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà Diệp Thiên cũng đã tiến vào tiên thiên bản nguyên trì, căn bản không có nghe đối phương khuyên can. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa vào tiên thiên bản nguyên trì, nồng đậm đến cực điểm bản nguyên năng lượng xen lẫn từ quang năng lượng ăn mòn mà đến, tại bực này ăn mòn phía dưới, Từ Lân Y quang trạch cũng đang không ngừng ảm đạm xuống, căn bản không kiên trì được bao lâu. Diệp Thiên điều khiển Từ Lân Y, phóng thích một tia tiên thiên bản nguyên tiến vào thể nội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh khủng biến hóa đến, nhục thân bắt đầu cấp tốc thuế biến, cũng không phải là nhục thân cường độ thuế biến, mà là sinh mệnh cấp độ thuế biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá tùy theo mà đến là tử quang không ngừng ăn mòn nhục thân. Tử quang thiên phú, mở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử giáp thiên phú, mở ra. Lượng loại này cùng tử quang có liên quan thiên phú, lại thêm hư thiên đạo thể, nhưng Diệp Thiên nhẹ nhõm ngăn cản tử quang năng lượng, trừ phi những người khác có thủ đoạn đặc thù, nếu không thiên quân bảng thiên quân cũng xa xa so không lên hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sinh mệnh cấp độ thuế biến, nhưng Diệp Thiên vô số tế bào mỗi thời mỗi khắc cũng tại hủy diệt cùng trùng sinh chi trung chuyển hóa thành. Bất kỳ linh dược gì cũng xa xa không cách nào cùng tiên thiên bản nguyên so sánh, đây mới thực là cao cấp sinh mệnh năng lượng, là thuần túy nhất bản nguyên năng lượng, liền xem như đạo tổ cũng không có biện pháp sáng lập ra dạng này tiên thiên bản nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không lâu lắm, trên người Tử Lân Y không kiên trì nổi, Diệp Thiên vội vàng lại đổi lại mới Tử Lân Y, hiện nay, lấy thực lực của hắn chỉ có thể tiếp dẫn một điểm tiên thiên bản nguyên, nếu là đã mất đi Tử Lân Y, hắn sẽ bị vô tận tử quang năng lượng bao trùm, cho dù hắn có được tử quang thiên phú cùng tử giáp thiên phú, cũng vô pháp kháng trụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên tiêu hao từng kiện Tử Lân Y, sinh mệnh thuế biến trình độ cũng càng lúc càng nhanh. Theo bát giai sinh mệnh tăng lên tới cửu giai sinh mệnh, là chân chính lớn thuế biến, là sinh mệnh tràn cấp thăng hoa, cũng không phải là một lần là xong, cho nên Diệp Thiên cần rất dài thời gian mới có thể hoàn thành thuế biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh giá thấp bát giai sinh mệnh thuế biến đến cửu giai sinh mệnh quá trình, tầm 10 kiện Tử Lân Y căn bản không đủ dùng. Diệp Thiên thầm nghĩ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là hiện tại ly khai tiên thiên bản nguyên chỉ trước đó công pháp liền uổng phí, lại nửa đường rời khỏi thuế biến, đối với hắn căn cơ cũng có ảnh hưởng, cần rất dài thời gian mới có thể đền bù. Chờ hắn đem căn cơ bù đắp lại còn muốn đến tiên thiên bản nguyên chỉ kia tiên thiên bản nguyên chỉ năng lượng có lẽ liền hao hết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm hư thiên điện đệ tử hỗ trợ đi. Diệp Thiên nghĩ thầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là, hắn truyền âm cho phụ cận hư thiên một mạch đệ tử theo trên người bọn họ đổi lấy Tử Lân Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là những người khác chỉ sợ đổi không đến Tử Lân Y, nhưng Diệp Thiên chính là đạo tổ thân truyền, mà là thật tại tiên thiên bản nguyên trì bên trong sống tiếp được không ai dám không nể mặt Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, từng kiện Tử Lân Y rơi vào Diệp Thiên trong tay. Mà cùng lúc đó, Diệp Thiên tại tiên thiên bản nguyên trì tu luyện sự tình truyền ra ngoài, đưa tới oanh động cực lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến thần tháp, vân tử thần nữ nghe nói Diệp Thiên tin tức lập tức chấn kinh. Vạn pháp đạo tử vậy mà tiến vào tiên thiên bản nguyên trì, hắn nhanh như vậy liền gom góp chống lại tử quang năng lượng bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư thiên một mạch tả lang thần tướng biết được Diệp Thiên tiến vào tiên thiên bản nguyên trì, rất muốn cùng Diệp Thiên phân cao thấp nhưng lại nhịn được cái này xúc động, căn cứ tình báo của hắn phân tích, hắn còn không cách nào tại tiên thiên bản nguyên trì sống sót. Cho dù hắn thực lực mạnh hơn Diệp Thiên, nhưng tiến vào tiên thiên bản nguyên trì thường thường cùng thực lực không quan hệ, thật tình không biết liền thiên quân bảng thiên quân cũng vẫn lạc mà chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn đi vào tiên thiên bản nguyên trì, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là chống lại tử quang năng lượng, nếu không muốn tấn cấp cửu giai sinh mệnh cấp độ căn bản chính là muốn chết. Thần tướng bảng tiến lên thế các thần tướng cũng điên cuồng, từng cái đang điên cuồng chuẩn bị, bởi vì một khi Diệp Thiên thành công tấn cấp cửu giai sinh mệnh tất nhiên có thể tiến vào cửu tinh thần tướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn cũng không muốn bị Diệp Thiên siêu việt, thời gian từng ngày đi qua, Diệp Thiên tại tiên thiên bản nguyên trì cũng cơ hồ tiến hành thời khắc quan trọng nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người đều tại hiếu kỳ, Diệp Thiên biết đánh nhau hay không phá gông cùng xiềng xích trở thành cửu giai sinh mạng thể. Có thể tại tiên thiên bản nguyên trì kiên trì lâu, không có nghĩa là thật liền có thể đánh vỡ sinh mệnh cấp độ, vạn nhất kiên trì không được vẫn là sẽ phí công nhọc sức thậm chí vẫn lạc tại tiên thiên bản nguyên trì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhanh, nhanh, Diệp Thiên một mực chú ý tại thể nội tình huống, mặc dù nhục thân ăn mòn tương đối nghiêm trọng, nhưng sinh mệnh khí tức lại như là ức vạn khỏa như mặt trời hào hùng, một luồng sinh mệnh khí tức đều có thể hóa thành mặt trời chiếu rọi một tòa đại thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sinh mệnh cấp độ của hắn hoàn toàn siêu việt bát giai sinh mệnh, thậm chí so sánh đồng dạng cửu giai sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, nhục thể của hắn đã lột xác thành công, chỉ kém linh hồn, lại linh hồn cũng thuế biến 9 thành 9, chỉ còn lại lột xác cuối cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi linh hồn thuế biến, bước vào cửu giai sinh mệnh linh hồn kia cả người liền hoàn toàn trở thành cửu giai sinh mệnh. Cho ta đột phá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên linh hồn hóa thành một quả hình người mặt trời, vô tận hào quang màu vàng óng lấp lóe, từng cây vô hình gông xiềng tại vô tận lực lượng linh hồn phía dưới nhao nhao vỡ nát. Đó là linh hồn gông xiềng, cũng là trói buộc cửu giai điểm cuối của sinh mệnh gông xiềng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cuối cùng này gông xiềng lại tại tiên thiên bản nguyên trùng kích vào không còn sót lại chút gì, nếu là dựa vào chính mình lực lượng kia cơ hồ không cách nào đánh vỡ, cũng chỉ có thể dựa vào tiên thiên bản nguyên chi. Gông xiềng vỡ vụn cửu giai sinh mệnh thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong chốc lát Diệp Thiên sinh mệnh cấp độ bắt đầu thuế biến, nhục thân cường độ cũng bắt đầu biến hóa. Đây là một lần lớn đột phá, cũng là thực lực lớn thuế biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi một giây, Diệp Thiên thực lực cũng tại tiến bộ, đây là siêu việt hết thảy tăng lên. Sau mấy tiếng, Diệp Thiên chân chính hoàn thành thuế biến, lại theo tiên thiên bản nguyên chỉ đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cũng không muốn một mực ở tại tiên thiên bản nguyên trì, vạn nhất xảy ra biến hóa, liền xem như hắn cửu giai sinh mệnh cũng gánh không được kia vô cùng vô tận tử quang. Tổ bia, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần tướng bảng bên trên, Diệp Thiên xếp hạng không thay đổi, nhưng phía trên cảnh giới lại thay đổi. Hắn không còn là bát tinh đỉnh phong thần tướng, mà là cửu tinh sơ kỳ thần tướng, chỉ bất quá luận chiến lực lại không bằng cái khác cửu tinh sơ kỳ thần tướng, xem như cửu tinh sơ kỳ thần tướng bên trong yếu nhất một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bất kể nói thế nào, Diệp Thiên vẫn là bước vào cửu tinh sơ kỳ thần tướng hàng ngũ xin. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.